Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nội dung cốt truyện. Du hí thế giới, Rasboro City trung tâm Pokemon bên cạnh, Diệp Ly tay khoác lên Dratini trên thân, thuộc tính ở trước mắt hiển hiện, Dratini kỹ năng, Rep Thunder Shock Thunder Wave Dragon Rage Agility nỗ lực giá trị, sinh mệnh. 100 công kích, 100 phòng ngự, 101 đặc công, 101 đặc biệt phòng, 100 tốc độ, 101 cá thể giá trị, sinh mệnh, 28 công kích, 25 phòng ngự, 20 đặc công, 24 đặc biệt phòng, 29 tốc độ, 30 nhìn thấy thuộc tính, Diệp Ly kinh hỉ, Dragini thế mà đột phá 3 loại. Lần này xem như tỉnh 3 vạn khối tiền a. Bất quá đáng tiếc là công kích không có đột phá. Phải biết Dratini rất nhiều kỹ năng đều là xây dựng ở công kích mặt. Nói thí dụ như tiếp xuống Dragon Tail, Aqua Tech các loại, Diệp Ly hiện tại rất muốn cho Ran nó 3 loại đột phá. Thế nhưng là ngẫm lại trên thân tiền, lại từ bỏ, lần trước hắn thắng 6 vạn khối tiền. Qua tỉnh Bắc trước đó mua đồ hoa 2 vạn, hiện tại chỉ còn lại có 4 vạn. Số tiền này đến giữ lại đến lòng đất sàn quyết đấu qua thắng tiền. Không thể lấy ra đột phá. Thở dài một hơi, Diệp Ly ôm Clea hướng Rasboro City phía trên đi đến. Du hí thế giới cái thứ nhất đạo quán đã qua. Tiếp xuống nên đi đem nội dung cốt truyện đi. Sau đó tiến về Dilford Trấn. Qua hành cái thứ hai đạo quán, Diệp Ly đi trước Rasboro City trên cùng, ven biển một bên trên bờ cát, nơi đó có một cái tốt thuốc trị thương. Diệp Ly nhặt lên để vào ba lô, cái này có thể là đồ tốt, có thể khôi phục Pokemon rất nhiều thể lực, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Trở lại Rasboro City trên đường, Diệp Ly muốn bên phải đi đến. Đi chưa được mấy bước liền gặp được trước đó cái kia Devon Corporation người. Tại nội dung cốt truyện bên trong, Diệp Ly tại số 104 đường trong rừng rậm đã giúp hắn. Đã cho Diệp Ly một cái siêu cấp Pokebo. Diệp Ly không muốn để ý đến hắn. Thế nhưng là hắn đã nói chuyện. À, là ngươi, ngươi là Petobook trong rừng rậm đã giúp ta cái kia huấn luyện ra. Mời sẽ giúp ta một lần đi. Nước hạm đội cướp ta đồ, vật. Ta phải đem đến đồng kiện hàng cầm về. Nếu không, sẽ có đại phiền toái. Sau đó cũng không có hỏi Diệp Ly có đồng ý hay không. Liền không để ý tới Diệp Ly. Quả nhiên, du hí thế giới NPC hoàn toàn như trước đây bá đạo. Không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng. Dù sao nội dung cốt truyện ngươi nhất định phải đi. Diệp Ly thở dài một hơi. Phía bên phải một bên mà đi. Bên phải là số 116 đường. Có 10 cái NPC. Đứng tại phía trước nhất 2 cái có thể lựa chọn bên trong một cái đánh. Lại đằng sau 4 cái lời nói nhất định phải đánh. Đương nhiên, trong trò chơi là có biện pháp tránh thoát. Bất quá Diệp Ly nhìn tình huống bây giờ. Tránh là đừng nghĩ tránh. Còn có sau cùng 4 cái là đứng tại số 116 trên đường phương cần cát mới có thể đi vào địa phương. Diệp Ly hiện tại có là có cát học tập cơ khí. Nhưng là không có Pokemon có thể học. Cũng không có ý định qua đánh. Diệp Ly mang theo Ran. Không dùng bao nhiêu thời gian liền đem trên đường 5 cái NPC đánh. Đi vào một cái sơn động bên ngoài. Bên ngoài sơn động đứng đấy một người đầu chọc lão đầu. Tại Diệp Ly tâm lý, đây là một cái có được hào hoa du thuyền lão đại. Diệp Ly một đi tới, lão đầu tựu đến. À, ta nên làm cái gì? Ta cùng tiểu gia tản bộ thời điểm, bị một cái kỳ quái cường đạo tập kích. Cái kia hỗn đản cướp đi ta thân ái tiểu gia. Tiểu gia, nói xong lại không để ý tới Diệp Ly. Diệp Ly đành phải đi vào sơn động. Trong sơn động không hắc, đều có thể thấy rõ. Diệp Ly tại trên cùng nhặt được một cái Pokeball, lại là 2000 khối tiền. Đi xuống hướng bên phải đi mấy bước, Diệp Ly nhìn thấy nước hạm đội, tại bên cạnh hắn đi theo một cái Wingull. Diệp Ly đến sau hắn gọi vào, không phải đâu, cái này Pokemon cũng không phải rất lợi hại chân quý. Ta nghĩ ta trốn đến nơi đây, có thể thông hướng chỗ có địa phương. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Diệp Ly thờ ơ lạnh nhạt, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Sau đó nước hạm đội liền phóng ra hắn Pokemon. Puchiena, Puchiena là hệ Dark Pokemon. Clea siêu năng lực kỹ năng đối với nó vô hiệu. Diệp Ly đành phải để Clea dùng Magical Leap giải quyết nó. Nước hạm đội bị được giải quyết sau nhanh như chớp liền chạy. Diệp Ly đang nghĩ, trước ngươi phải có tốc độ này, ai còn có thể đuổi kịp ngươi? Sau đó cái kia đầu chọc lão đầu đi tới, là lúc trước hắn không tiến vào, chờ Diệp Ly đánh xong sau mới tiến vào. Tiểu gia, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi rất lợi hại an toàn. Sau đó quay đầu đối Diệp Ly nói, tiểu gia thiếu ngươi một cái mạng, bọn họ gọi ta A Kỳ. Như vậy, ngươi là? Không đợi Diệp Ly nói chuyện, A Kỳ vừa tiếp tục nói, a, ngươi là Diệp Ly, ta thực tình cảm tạ ngươi. Hiện tại, nếu như ngươi có chuyện gì, mời nhất định muốn nói cho ta biết. Ngươi có thể tại ta nhà gỗ nhỏ tìm tới ta, tại Petoburg rừng rậm bờ biển. Tới đi, tiểu gia, chúng ta về nhà. Nói xong nhanh như chớp không thấy. Diệp Ly đã vô ý cảm thán, trước kia chơi game thời điểm cảm thấy rất bình thường bộ dáng. Hiện tại thân thể sẽ, Diệp Ly cảm thấy khắp nơi tràn ngập quái dị. Rời núi động, Diệp Ly theo số 116 đường trở lại Rasboro City. Thiên nghiên cứu một chút viện còn tại giao lộ đứng đấy. Vừa nhìn thấy Diệp Ly, lập tức nói, này, thế nào? Đến đồng kiện hàng, quá tốt, ngươi cầm về, ngươi thật sự là lợi hại huấn luyện gia. Cái này siêu cấp Pokeball liền làm ta tạ lễ đi. Nói xong, cho Diệp Ly một cái siêu cấp Pokeball. Diệp Ly thỏa mãn để vào ba lô, chỉ cần chịu cho đồ, vật, quản ngươi băng không băng lãnh đâu. Đến đồng nghiên cứu viện còn nói thêm, ta có thể chiếm dụng ngươi chút thời gian sao? Mời đi theo ta. Sau đó Diệp Ly mắt tối sầm lại, lại xuất hiện lúc đã đi tới một tòa đại lâu bên trong. Devon Corporation người bàn giao Diệp Ly vài câu, liền đi, một lát nữa lại trở về, nói vài lời về sau mang theo Diệp Ly đi vào. Rất nhanh, Diệp Ly liền gặp được Devon Corporation chủ tịch, một cái lão đầu râu bạc. Ta là Stone, Devon Corporation chủ tịch, ta vừa mới nghe nghiên cứu viện giới thiệu qua ngươi. Ngươi không chỉ một lần giúp chúng ta nhân viên, ta thật cao hứng có thể được đến loại người như ngươi trợ giúp. Ta biết ngươi muốn đưa kiện hàng đến Slateport City bến tàu qua. Thuận tiện, có thể hay không tại Dilford trấn dừng lại một chút? Hy vọng ngươi đồng thời có thể đem phong thư này giao cho Dilford trấn bên trong một cái gọi Steven Stone người, nói xong cho Diệp Ly một phong thư. Stone lại tiếp tục nói, ngươi biết, ta là cái này đại công ty chủ tịch, cho nên ta sẽ không công mời người hỗ trợ. Bởi vậy, ta đem cái này tặng cho ngươi. Nói xong cho Diệp Ly một cái cùng loại máy tính bảng đồ, vật túi hoa tiêu. Diệp Ly nói thật, vật này đối với hắn thật vô dụng. Đối với người chơi tới nói, hoa tiêu duy nhất hữu dụng cũng là bên trong phong nguyên địa đồ. Có thể là đối với Diệp Ly loại này cấp boss người chơi tới nói, phong ngọn nguồn chỗ nào không quen, còn cần địa đồ. Sau đó Stone cho Diệp Ly giới thiệu hoa tiêu phương pháp sử dụng. Sau đó cho Diệp Ly Pokemon khôi phục một chút. Diệp Ly gặp Stone không lại để ý hắn về sau đi ra ngoài. Vừa đi ra Devon Corporation đại môn, Diệp Ly gặp được một người mặc áo trắng áo dài nghiên cứu viên. Sau đó lại bắt đầu dạy Diệp Ly sử dụng hoa tiêu.